Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 709, muốn hay không như vậy xảo a, góc truyện audio.com. Tiêu Hằng cũng không giải thích cái gì, tùy ý Lý Vũ Linh cho hắn châm trà. Này bữa cơm hai người ăn thực mau, cơ hồ là tốc độ giải quyết chiến đấu. Cơm nước xong, hai người xách theo bao liền về tới trên xe, hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền lái xe rời đi. Tiêu Hằng lái xe, Lý Vũ Linh ngồi ở ghế phụ vị trí thượng ôm notebook không ngừng gõ. Mở ra Tiêu Hằng liền từ phản quang kính thấy được mặt sau theo kịp Lục Hổ. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Tiêu Hằng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua đối phương xe, dưới chân ga nhất dẫm, nháy mắt gào thét xông ra ngoài. Lý Vũ Linh thân thể đi theo một đốn, ngay sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Hằng. Có người đi theo chúng ta, Tiêu Hằng không có, xem Lý Vũ Linh, lại biết Lý Vũ Linh ở kinh ngạc cái gì, nhàn nhạt giải thích một chút, không cần thiết phiền toái. Lý Vũ Linh lập tức quay đầu nhìn lại kia chiếc Lục Hổ cũng thêm đủ chân ga theo đi lên. Lý Vũ Linh vừa thấy như vậy sức tưởng tượng trước cái, liền nở nụ cười. Tiêu Hằng cũng biết Lý Vũ Linh đang cười cái gì, bất đắc dĩ nói, thật là, ra cái môn cũng sẽ chọc nhiều như vậy phiền toái. Ai làm chúng ta Tiêu đại trợ lý, mị lực lớn như vậy đâu. Lý Vũ Linh chủ động khai nổi lên vui đùa, cũng khó trách nhân ra như thế mê muội. Tiêu Hằng ha ha cười, cũng nửa nói giỡn đối Lý Vũ Linh nói, vậy còn ngươi? Ngươi sẽ mê muội sao? Lý Vũ Linh khuôn mặt xoát một chút đỏ lên, bay nhanh chuyển qua mặt không dám nhìn Tiêu Hằng, lắp bắp một chữ cũng không nói ra được. Xem ra bọn họ thị phi muốn đi theo chúng ta, không bằng đậu đầu. Bọn họ, Tiêu Hằng cũng không có tiếp tục Lý Vũ Linh, nói, đêm nay chúng ta trụ dã ngoại. Lý Vũ Linh trơ mắt nhìn Tiêu Hằng lệch khỏi quỹ đạo giả thiết tốt lộ tuyến, quẹo vào đi hướng một cái lối rẽ. Hướng dẫn tự động xứng đôi lộ tuyến, nếu đi con đường này nói, rõ ràng là muốn vòng đường xa. Bất quá Tiêu Hằng làm như vậy, đại khái là có hắn đạo lý đi. Cho nên, Lý Vũ Linh phi thường thông minh không có hé răng. Quả nhiên, Tiêu Hằng xem Lý Vũ Linh ánh mắt là càng ngày càng vừa lòng. Mặt sau xe quả nhiên đi theo Tiêu Hằng díp một đường theo đi lên. Tiêu Hằng cũng chậm rãi hàng tốc phảng phất không có phát hiện mặt sau đi theo Lục Hổ giống nhau, chậm gì gì đi phía trước mở ra. Này đường đi đi tới, liền không đối vị. Nguyên bản còn xem như thông thuận nhựa đường cái thực mau liền biến thành cao thấp bất bình. Đường đất, nếu lúc này Lục Hổ có thể đúng lúc quay đầu phản hồi nói kỳ thật cũng còn kịp. Nhưng mà, này Lục Hổ liền cùng Vương Bát ăn quả cân dường như quyết tâm muốn đi theo Tiêu Hằng díp liền như vậy một đường cùng lại đây. Cũng may mắn mặc kệ là díp vẫn là Lục Hổ, đều là tương đối nại tạo, này muốn đổi thành Doãn Tư Thần những cái đó xe thể thao phòng chừng một giây quát mù. Loại này lộ cũng chính là díp cùng Lục Hổ như vậy xe Việt dã mới có thể hâu được. Hai chiếc xe một trước một sau liền như vậy yên lặng đi phía trước mở ra. Phía trước díp thực bình tĩnh a, mặt sau Lục Hổ bắt đầu không bình tĩnh. Ngồi ở ghế phụ nam nhân nhịn không được đối Lâm Rách nói, Rách chúng ta thật sự còn muốn cùng đi xuống sao? Ta hiện tại như thế nào cảm thấy nam nhân kia, rất nguy hiểm a, đang ở lái xe Lâm Rách gắt gao. Nhìn chằm chằm phía trước díp trả lời nói ta thật vất vả gặp nam thần, đương nhiên không thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Dù sao chúng ta ra tới là vì nhiếp ảnh chụp cái gì đều được. Nếu có thể chụp đến nam thần ảnh chụp ta chính là báo hỏng này chiếc xe ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Ngồi ở ghế phụ bằng hữu vẻ mặt hoảng sợ biểu tình nhìn bên ngoài, ui ui ui, ngươi xem a, này đều không có lộ. Hắn như thế nào còn đi phía trước đi a, không phải là tính toán đem chúng ta lừa đến núi sâu rừng già, đối chúng ta mưu đồ gây rối đi. Sợ cái gì, đối phương hai người, chúng ta cũng là hai người. Lâm Rách vẫn là không cam lòng a, hơn nữa đối phương còn có một nữ nhân. Chúng ta hai cái nam nhân sợ cái gì? Rách ngươi tỉnh tỉnh a, đối phương tuy rằng có cái nữ nhân, chính là nam nhân kia một quyền đầu phóng rất chúng ta 10 cái a, ghế. Phụ bằng hữu quả thực là một bộ gặp quỷ biểu tình, ngươi liền đi. Chính là dù sao cũng phải có mệnh mới được a, nơi này như vậy khủng bố, quả thực là muốn mạng người. Chúng ta đây là ra tới nhiếp ảnh, không phải vì toi mạng a, ngươi biết cái gì? Đây mới là chân chính nam nhân, cứu cực mỹ, ta nhất định phải chụp đến hắn ảnh chụp. Lâm Rách nghiến răng nghiến lợi trả lời ta có thể hay không thành công, có thể hay không lấy thưởng, liền toàn xem lúc này đây. Phía trước xe Jeep Lý Vũ Linh đã hoàn toàn không có cách nào công tác. Bởi vì, xe hoàng thật sự quá lợi hại. Lý Vũ Linh không thể không chào hảo đai an toàn, còn phải nắm chặt bắt tay, lúc này mới lắc lư lay động không có bị vứt ra đi. Tiêu Hằng lái xe kỹ thuật cũng là không nói. Tại như vậy cha trên đường, còn có thể khai bay nhanh, cũng là không ai. mặt sau Lục Hổ, quả thực chính là ở ăn đất a, này một đường qua đi, bụi đất đầy trời, quả thực là che trời lấp đất. Lung lay hơn một giờ, rốt cuộc hoảng tới rồi trung điểm, lên núi. Không sai, Tiêu Hằng mang theo mặt sau Lục Hổ, lên núi. Jeep dừng lại hạ, Lục Hổ cũng đi theo mờ mịt rừng. Đây là, đã xảy ra sự tình gì? Tiêu Hằng đẩy ra phòng điều khiển môn, nhảy xuống tới, nhìn thoáng qua theo kịp Lục Hổ, cố ý nói, a, các ngươi cũng là tới nơi này xem ngôi sao? Xem ngôi sao? Lâm Dách cùng Bằng Hữu hoàn toàn mộng bức nhịn không được hỏi, các ngươi tới nơi này, là vì xem ngôi sao? Tiêu Hằng cố nén cười trả lời nói, đúng vậy, ta bạn gái thích nhất xem ngôi sao, cho nên ta liền chọn cái này địa phương, bởi vì nơi này không khí mới mẻ, hơn nữa không có đám người cư trú, ở chỗ này xem ngôi sao là nhất thích hợp bất quá. Các ngươi cũng, là, Lý Vũ Linh vừa mới xuống xe, liền nghe được Tiêu Hằng nói như vậy, thiếu chút nữa một cái lảo đảo tại chân núi đi xuống. Bạn gái, hắn thật đúng là dám nói, đương nhiên, chỉ là nói giỡn đi, chính mình cùng hắn sao có thể là nam nữ bằng hữu quan hệ. Lý Vũ Linh ánh mắt lóe lóe, lại là phi thường phối hợp đi đến Tiêu Hằng bên người, chủ động vãn nổi lên cánh tay hắn, đúng vậy, các ngươi cũng là tới nơi này nghỉ phép xem ngôi sao sao. Tiêu Hằng cánh tay phi thường rắn chắc tuyệt đối là có thể so với bất luận cái gì một cái kiện Mỹ tiên sinh cơ bắp. Nhưng là hắn cơ bắp lại không giống chuyên môn luyện kiện Mỹ như vậy khoa trương khủng bố kỳ thật sờ lên xúc cảm vẫn là man tốt. Tiêu Hằng nhìn Lý Vũ Linh như vậy phối hợp chính mình, tức khắc thuận tay lập tức ôm lấy Lý Vũ Linh vòng eo tiếp tục đối Lâm Dách. Nói, không nghĩ tới trừ bỏ chúng ta ở ngoài còn có người đối nơi này sao trời cảm thấy hứng thú đâu. Lâm Dách cùng Bằng Hữu miệng một trận phát khổ. Bọn họ có thể nói cái gì? Bọn họ còn có thể nói cái gì? Lâm Dách chỉ có thể khô cằn nói, đúng vậy, thật là hảo xảo a, ha ha ha ha. Hiện tại người tới đều tới, còn có thể nói cái gì? Tiêu Hằng lập tức nói, nếu đại gia như vậy có duyên, đêm đó thượng cùng nhau xem đi. Lâm Dách cùng hắn Bằng Hữu một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình gật gật đầu, xem như đáp ứng xuống dưới. Mà lúc này, mặt trời chiều ngã về Tây, dáng màu vạn trượng thật đúng là khá xinh đẹp. Lý Vũ Linh lập tức móc ra di động muốn chụp ảnh cấp Cố Hề Hề xem. Tiêu Hằng nhìn đến Lý Vũ Linh cấp Cố Hề Hề phát ảnh chụp ánh mắt lóe lóe, đáy mắt hiện lên một mặt không biết tên cảm xúc. So, với Lý Vũ Linh người ngoài nghề, Lâm Dách trực tiếp đem camera cùng nhau khiêng ra tới, phóng hảo giá ba chân, bắt đầu nhiếp ảnh. Tiêu Hằng lúc này mới tin tưởng Lâm Dách thật là cái nhiếp ảnh ra. Lâm Dách Bằng Hữu kêu đậu đỏ so với sức tưởng tượng Lâm Dách thoạt nhìn tựa hồ bình thường rất nhiều, nhìn ra là cái thẳng nam. Đậu đỏ ở Lâm Dách quay chụp thời điểm, sẽ ở bên cạnh phụ trợ, xem ra là đảm đương trợ thủ một loại chức trách. Nhìn đến Lâm Dách chụp ảnh, Lý Vũ Linh một trận tò mò chạy tới muốn xem Lâm Dách ảnh chụp, nào biết đâu rằng Lâm Dách lập tức bưng kín màn ảnh, không cho Lý Vũ Linh xem. Lý Vũ Linh một trận xấu hổ, thực xin lỗi a, ta không phải cố ý, Lâm Dách ánh mắt lóe lóe, không quan hệ. Hắn đương nhiên không dám cấp Lý Vũ Linh xem, bởi vì hắn chụp căn bản không phải hoàng hôn, mà là Tiêu Hằng, bị hắn biết hắn rách chụp lén nói, phỏng chừng ngày mai nhìn không tới dậy sớm Thái Dương. Hoàng hôn hoàn toàn xuống núi lúc sau Tiêu Hằng ninh sáng bình ắc. Quy chốt mở toàn bộ đỉnh núi đều bị chiếu sáng. Bất quá là vài phút thời gian, Tiêu Hằng liền đáp hảo hai người lều trải. Lý Vũ Linh nhìn đến Tiêu Hằng đem hai người túi ngủ nhét vào lều trải tức khắc có điểm hoảng hốt. Đêm nay, chính mình không phải là muốn cùng hắn ngủ một cái lều chạy đi. Tiêu Hằng nhìn đến Lý Vũ Linh biểu tình cười cười, nói kia hai vị căn bản cái gì đều không có mang, cho nên ta đem một cái lều chạy cho bọn hắn. Xin lỗi, không có nói trước thông chi ngươi, nếu ngươi có ý kiến nói ta ngủ trong xe liền hảo. Chuyện hót, à, không có, không có. Lý Vũ Linh buột miệng thốt ra ta không ngại. Nói xong lúc sau, Lý Vũ Linh đột nhiên phản ứng lại đây. Nàng vừa rồi nói gì đó, gương mặt một trận nóng lên. Tiêu Hằng giống như không có nghe được cái gì tới bộ dáng, cười cười, ngươi yên tâm ta ngủ thực thành thật. Lý Vũ Linh thực mau cúi đầu, nàng mới không phải lo lắng hắn ngủ không thành thật mà là lo lắng hắn quá thành thật. Tất cả mọi người đều là 30 tuổi người, không có như vậy làm ra vẻ. Kỳ thật nàng không ngại, tới một hồi ân, đặc thù quan hệ, đương nhiên, loại này lời nói là kiên quyết không thể nói ra. Lý Vũ Linh chỉ có thể cúi đầu lung tung gật đầu. Tiêu Hằng cười cười, ngẩng đầu đối Lâm Dách cùng đậu đỏ nói, lừa chạy đáp còn thức không? Nên nấu bữa tối, khụ khụ khụ khụ, một lát liền hảo. Lâm Dách cùng đậu đỏ vẻ mặt chật vật trả lời, lập tức liền hảo. Tiêu Hằng vừa thấy liền biết hai người kia không có dã ngoại sinh hoạt kinh. Nhiệm tức khắc bước đi qua đi, Từ Lâm rách trong tay tiếp nhận bật lửa, nói, vẫn là ta đến đây đi. Tiêu Hằng động tác thực mau, đem một đống lộn xộn xài mộc thực mau lý hảo, đan sen có hứng thú đáp lên, lưu ra cũng đủ không khí lưu động không gian, bang bật lửa, ném vào nhiên liệu đi vào, một cái lửa chạy đôi nháy mắt liền thiêu đốt lên. Ngươi thật là lợi hại, đậu đỏ đều nhịn không được hướng về phía Tiêu Hằng giơ ngón tay cái lên. Tiêu Hằng chỉ là cười cười, không có trả lời cái gì. Loại chuyện này, với hắn mà nói thiệt tình không tính gì đó. Lâm Rách nhìn về phía Tiêu Hằng ánh mắt càng thêm nóng cháy. Nam thần quả nhiên là nam thần, mặc kệ làm chuyện gì, đều là như vậy thành thạo, lại còn có như vậy soái. Cách chương.